phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, đệ 278 trang. Tây Vũ Hồ Nghi đánh giá, rồi sau đó mỉm cười không nói. Chương 77, bạc đạn hướng dẫn tề ở Chu Dung trong tay. Hơn phân nửa đã mất đi hiệu lực, oa oa hướng dẫn tề ở Tôn Tu Nhã trong tay. Không biết gì dùng, xương cốt hướng dẫn tề ở Nguyên Vi trong tay. Rất có thể là nhằm vào La Hy, cá hướng dẫn tề ở Diêu Thánh Minh trong tay. Không biết gì dùng, mũ nhỏ hướng dẫn tề ở Ứng Hành Trình trong tay. Không biết gì dùng, son môi hướng dẫn tề ở trong tay ta. Cũng không biết gì dùng. Xem mắt trận này hướng dẫn tề một nửa đã ra. Nhưng nằm ở trên giường Tây Vũ âm thầm tính toán sau. Lại có chút suy sụp thất vọng cùng mê mang. Bởi vì trước mắt trừ bỏ Nguyên Vi ở phát sốt ho khan. Trương Họa cảm xúc khó có thể tự khống chế ở ngoài. Hắn thậm chí không có từ mặt khác chủ bá trên người nhìn ra bất luận cái gì bệnh hoạn dấu vết. Chẳng lẽ mọi người đều như thế cẩn thận, mà chính mình từ trước thật sự là tự trọng quá cao? Không, lúc này mới vòng thứ nhất thăng cấp tái. Nói cái gì cũng không thể dễ dàng nhận đôi, Tây Vũ ở lạnh băng trên giường yên lặng xoay người. Chịu đựng từ thân thể chỗ sâu trong phiếm ra phòng cảm. Mạnh mẽ tìm kiếm buồn ngủ. Âm thầm quyết định ngày mai vô luận như thế nào, đều phải nghĩ cách đem Nguyên Vi cùng Trương Họa trừ bỏ. Nếu không kia bình xương cốt hướng dẫn tề sẽ là càng lúc càng lớn tai họa ngầm. Nếu cắn nuốt La Hy, kia chính mình kiên trì, liền cũng không có gì ý nghĩa. Sáng sớm 6 giờ, phòng bệnh môn đúng giờ mở ra, ngày này tới rút máu kiểm tra chính là Xuân Hộ Sĩ cùng Tròn Tròn Mặt. Hạ hộ sĩ, đã sớm không có gì buồn ngủ Tây Vũ nháy mắt ngồi dậy, Xuân hộ sĩ luôn là phó văn tĩnh nội. Hướng bộ dáng, yên lặng mà ở bên bận rộn, nhưng thật ra hạ hộ sĩ chủ động mở miệng. Cong mắt hạnh cười nói, cảm giác thế nào a? Tây Vũ rũ mắt, không có gì cảm giác. Ta tưởng tắm rửa, đi lầu 2 bể tắm là được. Hạ hộ sĩ từ hắn cánh tay thượng rút ra huyết. Đi, không hiểu được vì cái gì. Tây Vũ nhìn đến kia đỏ tươi chất lỏng, thế nhưng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, Xuân hộ sĩ lượng lượng hắn tim đập cùng huyết áp. Sau đó lấy ra bộ sạch sẽ bệnh nhân phục, giặt sạch liền thay đi, hạ hộ sĩ tấm tắc nói. Không cần nhìn đến soái ca liền trang người tốt, Xuân hộ sĩ nhẫn nhục chịu đựng gật gật đầu, hạ hộ. Sĩ thế nhưng duỗi tay đem kia bệnh nhân phục triển khai run run. Phát hiện không có khác thường, lúc này mới hừ nói. Đi, chạy nhanh vội xong nghỉ ngơi trong chốc lát, Tây Vũ nhìn các nàng rời đi. Lúc này mới cầm quần áo đứng dậy, muốn hướng cái nước ấm tắm làm chính mình thanh tỉnh hạ. Sau đó lại triển khai hành động, viện điều dưỡng quả thực chính là cái thật lớn vi khuẩn khay nuôi. Cấy, được đến cơ hội tới rửa sạch chính mình chủ bá không ở số ít, tẩy sau đứng lại trước gương sát tóc. Khi, Tây Vũ trước sau nhìn thấy Ứng Hành Trình cùng Tôn Tân rời đi. Bởi vì phía trước quan hệ không như thế nào. Lẫn nhau đương nhiên không có nói lời nói. Nhưng kỳ quái chính là, hắn rõ ràng nhìn đến Ứng Hành Trình trên cổ bao thật dày băng gạc. Còn có vết máu chảy ra, tuy rằng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều ở đến ám thời khắc bị thương. Nhưng cũng không đến mức vài tiếng đồng hồ còn ở đổ máu. Hắn là lại gặp được cái gì nguy hiểm. Vẫn là bản thân huyết liền ngăn không được. Chính cân nhắc thời điểm, La Hy cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong gương. Nguyên lai ngươi tại đây, Tây Vũ lập tức quay đầu lại. Ta đang muốn đi tìm ngươi. Ngươi, thế nào? La Hy che lại bụng giật giật cánh tay. Cười khổ, có thể cảm giác được hành động năng lực không được như xưa. Nhưng trong thời gian ngắn người khác hẳn là phát hiện không được, Tây Vũ thấy hắn đầy người đều là khô cạn vết máu thảm trạng. Không khỏi nói, đi tẩy một chút đi. Ta giúp ngươi muốn thân tân bệnh nhân phục. La Hy minh bạch Tây Vũ là tưởng nhân cơ hội đi tìm Xuân. Hộ sĩ, lại cố ý nói, ta hành động không tiện không thể chính mình tẩy a. Vậy ngươi liền dơ, Tây Vũ không nói gì phải đi, La Hy bỗng nhiên túm chặt hắn. Đem tối hôm qua từ mã quan ải kia phân đến dinh dưỡng tề đưa cho hắn. Uống trước bảo hiểm, Tây Vũ ngẩn người. Ngươi không uống ta cũng sẽ không uống, nói liền tránh thoát khai tay. Theo bóng ma rời đi, La Hy trong đầu vẫn là Tây Vũ so thường lui tới càng thêm tái nhợt mặt. Lại chỉ có thể giấu đi chính mình lo lắng sốt ruột. Hít một hơi thật sâu cân nhắc khởi biện pháp tới, ngày này sáng sớm hộ lý văn phòng vẫn như cũ chỉ. Có Xuân hộ sĩ một người, nàng đang ở lật xem trên tay vài tờ văn kiện. Thấy Tây Vũ tiến vào, vội ý bảo hắn đem cửa đóng lại, Tây Vũ thực chủ động. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Xuân hộ sĩ tiểu tâm đứng lên, nghiêm túc kiểm tra rồi khóa cửa mới thấp giọng nói. Kỳ thật ta cũng không phải học y. Không hiểu hách viện trưởng cụ thể áp dụng cái gì phương pháp làm đại gia nhiễm bệnh. Cho nên ta yêu cầu một ít bằng chứng. Ngày hôm qua có cái dạ dày bệnh nhân ung thư cùng bệnh ết người bệnh tử vong. Người có thể đi nhà xác giúp ta đem bọn họ nội tạng cắt miếng cùng máu mang tới sao? Tây Vũ không có lý do cự tuyệt. Gật đầu nói. Đương nhiên. Xuân hộ sĩ lập tức cho hắn dùng cái túi nhỏ bao công cụ. Tàng hảo, lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên, bổn ngày tiến người nhiệm vụ tiếp thu. Hoàn thành sau đạt được dinh dưỡng dịch X2 Tây Vũ tìm được chút cảm giác an toàn. Lại hỏi, có thể cho ta thân đại hào bệnh nhân phục sao? Ta bằng hữu yêu cầu tắm rửa, Xuân hộ sĩ hoàn toàn không đem viện điều dưỡng tài sản đương hồi sự. Lập tức giúp hắn đi tìm, không nghĩ tới văn phòng nhóm bỗng nhiên bị người phát tiết dường như chú ý. Vâng, Lâm y tá trưởng thanh âm tức giận truyền đến. Khóa cái gì môn? Xuân ngươi có ở đây không? Lăn ra đây cho ta. Xuân hộ sĩ vội vàng đem bệnh nhân phục đưa cho Tây Vũ. Khẩn trương mà mở cửa khom lưng xin lỗi. Là người bệnh yêu cầu thay quần áo. Ngượng ngùng, ta không nên khóa cửa. Lâm y tá trưởng một phen nhéo nàng cổ. Cho ta lại đây, nhìn xem ta hoa. Người liền hoa đều chiếu cố không tốt, còn có thể làm gì? Xuân hộ sĩ quả thực thành vô tội tiểu động vật, ngơ ngác mà lảo đảo đến đối diện cửa sổ chỗ, chỉ thấy mới vừa rồi còn êm đẹp mấy bồn hoa lại bị nhổ. Tận gốc, thổ cùng lá cây sái được đến chỗ đều là. Trường hợp cực kỳ hỗn loạn, Xuân hộ sĩ kinh ngạc vạn phần. Ta rõ ràng mới vừa kiểm tra quá nha, sợ chúng nó phơi nắng phơi hỏng rồi mới dọn lại đây. Đây là ai làm? Ta xem chính là ngươi cố ý. Lâm Phượng Dương không lưu tình chút nào. Tàn nhẫn trừ nàng cái đại ba trưởng, Xuân hộ sĩ lập tức che lại mặt khóc lên. Hết chương.